Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, khó khăn gia đình. Dương Thắng Lăng Trần lập tức muốn lên. Đêm hôm đó tìm đến mình phiền phức tiểu lưu manh không phải là Dương Thắng thủ hạ à? Cái kia Dương Thắng thế lực rất lớn, hắn ở lão thành khu lẫn vào thời gian dài nhất. Thế lực lớn nhất, hiện tại hắn bắt đầu học làm ăn, kinh doanh quán ba tiệm cơm, muốn tẩy bạch tự kỷ. Thế lực lại lớn cũng là một đám đường phố đầu tiểu lưu manh. Đợi chút nữa ta dạy cho các ngươi mấy chiêu, bảo đảm để bọn hắn khóc cha gọi mẹ. Lăng Trần nói lời này có đầy đủ tự tin, mặc dù chỉ là đơn giản mấy chiêu, lại là hắn kết hợp tự thân kinh nghiệm áp xúc tinh hoa. Mấy cái động tác đơn giản dễ học, không đến nửa giờ, đám người liền học được cái 7-8 phần, ngay cả Nam Vinh Hạo đều có thể hữu mô hữu dạng so mau đi ra. Khương Hào, các ngươi phải nhớ kỹ, đường phố đầu đánh nhau chủ phải để ý ba chữ: hung ác, độc, nhanh, chỉ cần so người khác cùng ác hơn, ra tay độc hơn, phản ứng càng nhanh, không ai là đối thủ của các ngươi. Nghe Lăng Trần thật thà dạy bảo, đám người nhao nhao nhớ kỹ trong lòng. Đúng lúc này, Khương Hào trên người chuông điện thoại di động vang lên bắt đầu. Hắn tiếp thông điện thoại, nói không có vài câu, sắc mặt liền tối sầm xuống. Má nó, Dương Thắng cái kia khốn nạn thật đúng là dám. Hắn hung hăng mắng nói: Trần ca, Dương Thắng người đã đến 5 dặm đường phố, đập mấy gian cửa hàng. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng nói: vậy thì thật là tốt, ta dạy cho các ngươi đều là lý luận, chỉ có đi qua thực chiến mới có thể chân chính nắm giữ tinh túy. Đã có người đưa đến đem cho các ngươi luyện tập, vậy các ngươi ngàn vạn đừng khách khí. Trần ca nói đúng lắm, các huynh đệ, đi. Sao nha, một đám người khí thế hung hăng đến 5 dặm đường phố. Chỉ gặp hơn 30 tiểu lưu manh qua côn sắt, đánh đấm vào ven đường phòng trò chơi cùng snooker thất. Vậy cũng là Khương Hào cứ điểm. Khương Hào không nói hai lời, quơ lấy một cục gạch liền xông tới. Những người khác theo sát phía sau. Lăng Trần khoanh tay, nhiều hứng thú ở bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng đề điểm 1-2. Ấy, còn chờ cái gì nữa đâu? Đạp hắn hạ bàn, đúng, một quyền này đánh tốt. Đúng vậy, góc độ kém một chút. Ngươi, nói ngươi đâu? Ngươi dài 2 cái đùi dùng để làm gì? Sẽ không đá hắn sao? Thân là đại thiếu gia Nam Vinh Hạo cái nào gặp qua chân chính đường phố đầu ẩu đả. Ở bên cạnh nhìn hai mắt sáng lên, nhiệt huyết sôi trào, một bộ ma quyền sát trưởng bộ dáng, hận không thể cũng gia nhập vào. Lăng Trần không khỏi nói: muốn lên thì lên, một cái đại nam nhân lề mề chậm chạp làm gì? Gặp hắn mở miệng, Nam Vinh Hạo làm sơ do dự, lập tức vọt vào hỗn chiến bên trong. Một quyền vung xuất, một cái tiểu lưu manh cái mũi lập tức đổ máu. Chỉ chốc lát sau công phu, Nam Vinh Hạo liền ở những người khác trợ giúp bên dưới quật ngã mấy tên côn đồ. Lăng Trần có chút kinh ngạc, nhìn không ra, tiểu tử này vẫn rất dữ dội. Cỗ này chơi liều ngay cả một số tiểu lưu manh cũng không sánh nổi. Mà lại, Nam Vinh Hạo tư chất không tệ, mình dạy cái kia mấy chiêu hắn đều đã thông hiểu đạo lý, có thể rất tốt ở thực chiến bên trong vận dụng đến. Tại mọi người tề tâm hợp lực dưới, không có mấy lần công phu, đám kia tiểu lưu manh liền bị đánh chạy. Thử ca, người thật lợi hại, vừa rồi nếu không phải thử ca hỗ trợ, đơn bằng chúng ta những người này đoán chừng quá sức. Khương Hào ôm Nam Vinh Hạo bả vai cười nói: Hạo tử, ta vẫn cho là ngươi là nương pháo, không nghĩ tới ngươi làm lên đỡ đến như vậy dũng mãnh. Muốn ta nói, ngươi dứt khoát đi theo ta được, đừng đem cái gì phá thiếu ra. Thật muốn như vậy, đại tỷ của ta đoán chừng sẽ giết ta. Nam Vinh Hạo cười khổ: Trần ca, chúng ta vừa rồi biểu hiện thế nào? Đám người trơ mắt nhìn Lăng Trần, hy vọng có thể đạt được hắn khẳng định. Vẫn được, tiếp tục cố gắng, ta đi về trước, đi ẩn hiện mấy bước. Lăng Trần lại trở lại đầu nói: Hạo tử. Nam Vinh Hạo hấp tấp chạy đến hắn trước mặt, hỏi: Trần ca, còn có việc ngươi thật nghĩ học công phu, đương nhiên. Cái này còn phải hỏi sao? Trần ca, ngươi có phải hay không? Chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm, đi theo ta, rời đi 5 dặm đường phố. Hai người tới một mảnh không ai trên đất trống. Đứng ở trong sân, Lăng Trần quét Nam Vinh Hạo một chút, thấy rõ ràng, ta chỉ làm 3 lần. Dứt lời, hắn song quyền múa, hổ hổ sinh phong, động tác lúc nhanh lúc chậm, nhanh lúc cường tráng mạnh mẽ, chậm lúc nhu hòa như nước, một bộ quyền liên tục 3 lần, trung gian không có bất kỳ cái gì dừng lại, một mạch mà thành, Nam Vinh Hạo ngay cả hai mắt không dám nháy một cái. E sợ cho bỏ qua chi tiết, xem rõ chưa, Nam Vinh Hạo điểm một cái đầu, lại lắc lắc đầu, có chút mơ hồ. Sáng mai lúc này ngươi lại tới tìm ta, ta nhìn ngươi lĩnh ngộ bao nhiêu. Lưu lại Nam Vinh Hạo một người, Lăng Trần trực tiếp trở về nhà. Từ Nam Vinh Hạo trước đó biểu hiện đến xem, tư chất của hắn không kém, tuy nhiên cất bước hơi trễ, nhưng cái này không ngại sự tình. Hắn hiện tại chỉ muốn biết rõ Nam Vinh Hạo tư chất trình độ, suy nghĩ thêm muốn hay không dạy một chút hắn. Sở dĩ chịu dạy Nam Vinh Hạo, chủ yếu là cảm thấy Nam Vinh Hạo người không tệ, không có nhà giàu sang giá đỡ. Còn nữa, hắn có thể buông xuống tư thái cùng Khương Hào bọn hắn kết giao, nói rõ hắn là cái có thể làm bằng hữu người. Về đến nhà, Lăng Trần xách một cái ghế đi vào trên ban công, chuẩn bị thổi gió lạnh thổi, thuận tiện đem trong nhà tồn hai chai bia giải quyết hết. Đến trên ban công, hắn nhìn thấy Đường Thi Vận đứng ở sát vách trên ban công, hai tay nâng quai hàm, hốc mắt đỏ bừng, giống như vừa khóc qua. Nhà đầu, làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi rồi? Đường Thi Vận tựa hồ không có chú ý tới hắn đến, bị hắn đột nhiên xuất hiện lời nói cho giật nảy mình, vội vàng sau khi từ biệt đầu đem trong mắt nước mắt lau sạch sẽ. Nhà đầu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói cho ta nghe một chút đi. Đường Thi Vận cắn môi, cũng không biết rõ nghĩ tới điều gì khổ sở sự tình. Hai hàng thanh lệ không nghe sai khiến lại từ hốc mắt bên trong chảy ra. Lăng Trần sợ nhìn nhất đến nữ nhân khóc, gấp nói, người nói cho ta biết, ai khi dễ ngươi, ta đi đánh hắn, không ai khi dễ ta. Vậy ngươi khóc cái gì ta? Chấm ngoặc kép, hỏi tới hỏi lui. Làm hơn nửa ngày Lăng Trần mới hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đường Thi Vận gia đình điều kiện, cha mẹ đều là người bên ngoài, lão gia nghèo rất mồng tơi, cho nên mới chạy tới Đông Hải thị làm thuê. Tân tân khổ khổ lời ít tiền cung cấp Đường Thi Vận đọc sách. Trước mấy ngày, Đường Thi Vận thu đến Đông Hải Đại học thư thông báo trúng tuyển. Vốn nên là chuyện đáng giá cao hứng tình, nhưng làm sao tính được số trời, để bọn hắn một nhà lâm vào khốn cảnh. Đường Thi Vận lão ba bởi vì công tác quá mức mệt nhọc, thân thể không phải quá tốt, vì tiết kiệm tiền cho hài tử đọc sách, một mực kéo lấy không chịu đi bệnh viện. Ngày hôm qua cha nàng bắt đầu làm việc lúc, bởi vì vất vả lâu ngày thành tật ngã xuống trên công trường, may mắn kịp thời đưa bệnh viện cứu giúp mới giữ được tính mạng. Đi qua bác sĩ kiểm tra, nếu như muốn chữa cho tốt ít nhất phải mấy vạn đồng tiền tiền thuốc men. Đối với một cái kinh tế túng quẫn gia đình, mấy vạn khối tiền không phải con số nhỏ ánh mắt. Lúc đầu Đường Thi Vận cha mẹ cất ít tiền cung cấp nàng học đại học, kết quả hiện tại đưa hết cho bệnh viện, còn thiếu hơn 2 vạn nợ nần. Đường Thi Vận còn có hơn 1 tháng khai giảng, học phí lại muốn lên vạn. Chuyện này đối với bọn hắn nhà không thể nghi ngờ là tiết thượng gia xương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.